Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301: Khinh người quá đáng. Tại Vĩnh Hằng Tiên Tông, hai đội đệ tử phía bên phải ngoài trăm trượng, 200 tên thân thần hồn tiên cung phục sức đệ tử phân hai đội mà đứng. Trong đó một đội là 190 tên nữ tử váy trắng, một đôi khác chỉ có 10 tên nam tử. Thần hồn tiên cung tham gia đan trận khí phù thi đấu đệ tử bên trong không chỉ có nữ nhiều nam ít, lại tiên cung bản thân bên trong đệ tử cũng là nữ nhiều nam ít cục diện. Ngoài ra thần hồn tiên cung là lấy thuật song tu mà trở thành bây giờ Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn thế lực đứng đầu. Giờ phút này Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên cung đệ tử ngừng chân tại Vĩnh Hằng Tiên Điện bên ngoài. Vĩnh Hằng Tiên Tông cao tầng cùng thần hồn tiên cung cao tầng ngay tại bên trong tiên điện tâm tình. Trong điện, Nữ Yên Vô Cực ngồi xuống bên trên tịch Vĩnh Hằng Tiên trong tông cửa khí đan trận phù bốn đại trưởng lão rơi vào phía dưới đại điện bên trái. Đại điện phía bên phải trên bàn tiệc chậm rãi ngồi xuống lấy năm tên phong vận vẫn còn mỹ phụ, cầm đầu một mỹ phụ chính là thần hồn tiên cung cung chủ Trư Cát Vũ. Nữ Yên Vô Cực cánh tay phải vung lên, cửa điện ầm ầm đóng cửa, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trư Cát Vũ, có ý riêng nói: "Gia Cát công chủ, bổn tông chủ 7 ngày trước nói đề nghị, cũng là ta tông người bề trên ý tứ, ngươi cân nhắc như thế nào?" Trư Cát Vũ thêm chút trầm tư nói: "Bản công chủ đồng ý, dù sao Hoàng phủ Thánh Tổ tông sư gia đã chết 5 vạn năm, bây giờ Hoàng phủ Thánh Tông nhiều lắm thì lạc đà gầy, lại có gì tư cách còn nhúng chàm Quý Tông Vĩnh Hằng chi địa cùng ta cung chư thần chiến trường?" "Không sai." Nữ Yên Vô Cực cười lạnh nói, tính toán thời gian, Đạm Đài Huyền Trọng hẳn là muốn tới, chờ một lúc chúng ta liền cùng hắn mở cửa sổ ra nói thẳng, hôm nay liền đem sự tình định ra đến. Nữ Yên Vô Cực lại nói, bọn hắn đã đến. Nói, cánh tay phải vung lên, cửa điện chậm chậm mở ra. Nữ Yên Vô Cực không chút nào có đứng dậy đón lấy ý tứ, vẫn như cũ ngồi ở trên tịch bên trong tự lo phẩm tử. Cùng một thời gian, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu, bay thấp tại đỉnh. Chợt Đạm Đài Huyền Trọng mang theo tiên môn tứ thủ tịch, nội môn tứ thủ tịch hướng Vĩnh Hằng bên trong tiên điện đi đến. Nam Cung Như Tuyết, Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy, La Phiền, Tống Hồng, Hoàng Phủ Thính Phong chờ 201 người, giếng giếng có thứ tự sắp xếp đội hình đứng tại đỉnh bên trên. Về phần Đàm Vân chờ 51 tên dược viên đệ tử thì đứng tại đám người sau lưng. Đương Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu 8 vị thủ tịch tiến vào Vĩnh Hằng tiên điện về sau, nhướng mày, lại là đại điện bên trong, căn bản không có cho mình bọn người, như dĩ vãng như vậy sắp đặt tiệc rượu. Đừng nói tiệc rượu, liền ngay cả một cái ghế đều không có. Nữ Yên tông chủ, đây cũng là ngươi đạo đãi khách sao? Đạm Đài Huyền Trọng thanh âm trầm thấp xuống, cho dù hắn tính tình cho dù tốt trầm ổn đi nữa, cũng khó tránh khỏi không nhả ra không thoải mái. Dĩ vãng mình lúc đến, cái nào một lần Vĩnh Hằng bên trong thiên điện, không phải phong phú tiệc rượu đến chiêu đãi mình cùng Hoàng phủ Thánh Tông trưởng lão. Mà lần này thế mà không có cái gì. Nữ Yên Vô Cực ha ha cười nói, bổn tông chủ đã này chưa bị an trí khách quý lâu, chờ một lúc cùng ngươi nói một việc về sau, ngươi liền có thể mang theo thuộc hạ của ngươi các đệ tử đi đến. Về phần yến hội có hay không, ngươi sao lại cần để ý đâu. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng minh bạch đối phương đây là rõ ràng cho mình khó xử. Nhiều lời vô ích, mình nói thêm gì đi nữa, sẽ chỉ càng thêm mất đi mặt mũi. Ừm, không có rượu yến cũng tốt. Đạm Đài Huyền Trọng ngăn chặn lấy phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tông chủ cũng sợ ăn nhiều cho ăn bề bụng, uống nhiều quá uống chết. Nghe vậy, Trư Cát Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Nữ Yên Vô Cực. Nữ Yên Vô Cực tâm lĩnh hiểu ý, một bên vuốt vuốt chén rượu trong tay, một bên liếc xem Đạm Đài Huyền Trọng, hắn tận lực cất cao giọng để ngoài điện tam phương đệ tử đều nghe được rõ ràng. Đạm Đài tông chủ, 5 vạn năm trước Quý Tông tổ sư gia ỷ vào thực lực mạnh mẽ cưỡng ép để cho ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đồng ý lấy nội môn đệ tử so đấu đan khí phù trận chi thuật, đến quyết định tam đại cổ lão tông môn nội môn đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng chi địa danh ngạch, lại không cho ta tông cùng thần hồn tiên cung chia sẻ Quý Tông vẫn thần hẻm núi. Khi đó bức bách tại Quý Tông tổ sư gia dâm uy, ta tông cùng thần hồn tiên cung liền đồng ý. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, bây giờ Hoàng phủ Thánh Tông nói là cổ lão tông môn cũng là nói ngoa, chẳng bằng nói là nhất lưu tu hành tông môn mà thôi. Đã như vậy, ngươi vẫn là mang theo thuộc hạ của ngươi đệ tử tại khách quý lâu nghỉ ngơi một đêm, về sau ngày mai trở về đi. Lời này vừa nói ra, 8 vị thủ tịch cùng Đạm Đài Huyền Trọng sắc mặt đột biến, nộ khí lấp ưng. Đây là muốn đuổi mình đi à? Khuất nhục, phẫn nộ. Giờ phút này ngoài điện đám người hậu phương Đàm Vân trong lòng run lên, nếu là thật để cho mình bọn người xám xịt đi, vậy mình sau này còn như thế nào tiến vào Vĩnh Hằng chi địa tìm kiếm binh khí của mình. Đàm Vân hai mắt nhắm chặt, song quyền nắm chặt, chăm chú nghe trong điện đối thoại. Mà ngoài điện thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng tiên tông các đệ tử đa số quay đầu, nhìn qua Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ khinh thường. Bởi vì tại gần vạn năm qua, mỗi độ tam đại cổ lão tông môn đệ tử so đấu đan khí, phù trận bốn thuật lúc, Hoàng phủ Thánh Tông đều thua rối tinh rối mù, là hạng chót tồn tại. bị đám người trào phúng nhìn chằm chằm, Hoàng Phủ Thánh Tông hơn 200 tên nội môn đệ tử hận không thể đi lên cùng mọi người chém giết. Nhưng bọn hắn biết đây là tại địa bàn của người ta, mình nhất định phải vững vàng, không thể hành sự lỗ mãng. Huống hồ tông chủ còn chưa lên tiếng đâu. Vĩnh Hằng Tiên Điện, đại điện bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng giận tím mặt, một cỗ tuyệt cường khí tức từ trong cơ thể nổ lan tràn ra, tràn ngập đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Cỗ khí thế này dưới Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông 8 vị nội môn trưởng lão ngồi ngọc ghế dựa ầm vang bạo liệt. Bát đại nội môn trưởng lão đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Như Yên Vô Cực, Chư Cát Vũ, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đạm Đài Huyền Trọng lễ a nói, các ngươi lại còn coi ta Hoàng Phủ Thánh Tông không người nào sao? Còn có, các ngươi đừng tin miệng thư hoàng. Năm vạn năm trước ta tổ sư gia vốn có thể diệt đi các ngươi hai đại cổ lão tông môn, đem Vĩnh Hằng chi địa chư thần chiến trường chiếm thành của mình, nhưng hắn lão nhân gia cũng không làm như vậy. Về phần tại sao lại có được hôm nay đan khí phù trận bốn thuật đánh cờ, đến quyết định tiến vào Vĩnh Hằng chi địa danh ngạch, Nữ Yên Vô Cực, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi, ngươi dám nói, không phải ngươi tổ sư gia chủ động nói ra. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi cùng Chư Cát Vũ tư thương, tựa như nói xấu ta tổ sư gia. Đạm Đài Huyền Trọng nổ chỉ Nữ Yên Vô Cực, Chư Cát Vũ cười lạnh liên tục nói, tốt, bổn tông chủ hiện tại liền trở về, đem việc này báo cáo ta tông, không hỏi thế sự đại thánh lão cùng thái thượng thánh lão, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ vì tổ sư gia tìm ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng quay đầu nhìn qua Bát Đại Thủ Tịch, chúng ta đi. Là tông chủ, Bát Đại Thủ Tịch cung kính nói. Chậm đã, Nữ Yên Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã Đạm Đài tông chủ nói như thế, quyền kia tông chủ cũng không quan trọng. Ngươi đều có thể đem việc này nói cho Quý Tông lão cổ đồng, nhưng bổn tông chủ nói cho ngươi, coi như ngươi tìm bọn hắn đến, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng không sợ. Lúc này, Chư Cát Vũ chậm rãi đứng dậy, trịch địa hữu thanh nói, Đạm Đài tông chủ, ta Thần Hồn Tiên Cung là Vĩnh Hằng Tiên Tông vĩnh viễn minh hữu. Các ngươi nếu dám động Vĩnh Hằng Tiên Tông, bản cung chủ không ngại cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông liên thủ tiêu diệt các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông. Chương 302, đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng bộ pháp dừng lại, thân thể bởi vì phẫn nộ mà phát run. Đạm Đài Huyền Trọng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Nữ Yên Vô Cực, Chư Cát Vũ, gần từng chữ một, bổn tông chủ cuối cùng hỏi một lần nữa, hai vị nhất định phải làm thế này sao? Đạm Đài Huyền Trọng sán nhược, tinh thần trong con ngươi tràn đầy một loại nào đó quyết tâm, khiến Nữ Yên Vô Cực, Chư Cát Vũ nội tâm giật mình. Chư Cát Vũ bờ môi im ắng mà động, một thanh âm truyền vào Nữ Yên Vô Cực trong tay, ra vai phủ đầu không sai biệt lắm, hiện tại dựa theo bước thứ hai tiến hành. Nghe vậy, Nữ Yên Vô Cực nhìn sang Đạm Đài Huyền Trọng, hừ lạnh nói, năm đó ta tổ tông sư gia cũng là bức bách tại Quý Tông tổ sư gia dâm nguy, mới chủ động nói ra bốn thuật thi đấu. Bây giờ các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông đã cô đơn, chỉnh thể thế lực còn chưa kịp ta Vĩnh Hằng Tiên Tông năm thành, đây là sự thật không thể chối cãi. Đạm Đài Huyền Trọng, ngươi thân là tông chủ, hẳn là rất rõ ràng, như thật đánh nhau, các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông sẽ biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Đã ngươi mang theo các ngươi nội môn đệ tử tới, quyền kia tông chủ cũng cho ngươi một cơ hội cùng lựa chọn. Nữ Yên Vô Cực chảm đinh đoạn đường sắt, bổn tông chủ lấy nhân cách cam đoan, ngoài điện ta tông 200 tên đệ tử đều là luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù đệ tử, thực lực cũng không phải là ta tông thai hồn cảnh đệ tử bên trong mạnh nhất. Hôm nay ngươi từ các ngươi đệ tử bên trong lấy ra mạnh nhất 3 người ứng chiến, mà ta tông chỉ xuất một người, dần dần khiêu chiến ngươi phương 3 người, nếu ngươi mới có một người bất bại, vậy chúng ta ngày mai 4 thuật thi đấu như thường lệ tiến hành. Nếu ngươi phương 3 tên đệ tử đều chiến bại, ngươi lập tức mang theo đệ tử của ngươi rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông. Còn các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông nếu muốn chiến, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông phụng bồi tới cùng. Nữ Yên Vô Cực không thể bảo là không cuồng vọng. Hắn liệu định Đạm Đài Huyền Trọng chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ ứng chiến. Đạm Đài Huyền Trọng ngay tại suy nghĩ lợi và hại, lúc ngoài điện Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đã triệt để bị khơi dậy huyết tính. Tông chủ, đệ tử thỉnh cầu một trận chiến. Tông chủ, đệ tử thỉnh cầu một trận chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Đàm Vân chờ 51 tên tạp dịch đệ tử cùng đã bước vào thai hồn cảnh tam trọng Nam Cung Như Tuyết bên ngoài, cái khác khí mạch, đan mạch, trận mạch, phù mạch đệ tử nhao nhao nghiến răng nghiến lợi kêu gào. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng đã xem hy vọng cuối cùng ký thác vào chúng đệ tử trên thân, hắn nhìn qua Nữ Yên Vô Cực gật đầu nói, tốt, ta Hoàng Phủ Thánh Tông ứng chiến. Không ứng chiến ngươi còn có lựa chọn sao? Nữ Yên Vô Cực nhàn nhạt trong giọng điệu tràn ngập vô cùng tự phụ ý vị, hôm nay bổn tông chủ liền để ngươi biết các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đệ tử thực lực cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, đao kiếm không có mắt, tử thương bất luận. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Đạm Đài Huyền Trọng quay đầu, dẫn đầu Bát Đại Thủ Tịch bước ra Vĩnh Hằng Tiên Điện, ngừng chân tại Hoàng Phủ Thánh Tông chúng đệ tử trước mặt, trầm giọng nói, Ngọa Long trên bảng thực lực mạnh nhất tam vị đệ tử ra khỏi hàng. Khí mạch đệ tử Trung Hán Đồng, bái kiến tông chủ. Trung Hán Đồng phóng ra một bước quỳ lại Đạm Đài Huyền Trọng, đệ tử nguyện vì ta tông vinh quang mà chiến, không tiếc sinh tử. Trận mạch đệ tử Từ Kỳ, bái kiến tông chủ. Từ Kỳ cũng bước ra đội hình quỳ xem Đạm Đài Huyền Trọng. Phủ mạch đệ tử Hoàng Phủ Thính Phong, bái kiến tông chủ. Hoàng Phủ Thính Phong đi ra đội ngũ quỳ gối Đạm Đài Huyền Trọng trước mặt. Đạm Đài Huyền trọng nhìn qua ba người, ra lệnh, trận chiến này can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Đệ tử tuân mệnh, ba người cung kính ứng thanh, chiến ý dâng cao. Ba người chính là Ngọa Long trên bảng trăm người đứng đầu cường giả, ba người có thuộc về mình ngông nghênh cùng tự phụ. Cùng là thai hồn cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ mình thực sẽ thua với Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn đệ tử? Ba người chắc chắn chú ý, bất toàn lực ứng phó, nếu có thể thắng được quyết đấu, mình thế nhưng là Hoàng Phủ Thánh Tông đại công thần. Trách nhiệm kích động cùng sứ mệnh giờ khắc này dung nhập vào ba người huyết dịch bên trong. Giờ phút này, Đàm Vân nhướng mày, hướng đội ngũ phía trước La Phiền vẫy vẫy tay. Thế nào Đàm huynh đệ? La Phiền đến gần Đàm Vân hỏi, ba người bọn họ đến cùng được hay không? Đàm Vân tiếng như ruồi muỗi, rất là lo lắng, như ba người thua, mình hẳn là thật cùng Vĩnh Hằng chi địa bỏ lỡ cơ hội. La Phiền mặt ủ mày chau nói, hẳn là có thể chứ, nói thế nào Trung Hán Đồng cũng là Ngọa Long trên bảng thứ 68 tên cường giả. Mà Từ Kỳ là thứ 50 tên, nhất là Hoàng Phủ Thính Phong, đây chính là Ngọa Long trên bảng thứ 40 tên tồn tại. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, ừm, như thế ta an tâm. Lúc này, Nhữ Yên Vô Cực cùng Chư Cát Vũ cùng nhau đi ra, hai người sau lưng đi theo riêng phần mình thuộc hạ trưởng lão. Nhữ Yên Vô Cực liếc nhìn tông môn hơn 200 tên đệ tử, khẽ mỉm cười nói, hứa như tuyên thác bạt chiến thiên. Đệ tử tài, một khí vũ hiên ngang thanh niên đệ tử cùng một hoa nhường nguyệt thẹn lục váy thiếu nữ bước ra đội hình. Từ phục sức đến xem, hai người đều là Vĩnh Hằng Tiên vật dụng để cúng tế mạch đệ tử. CUATUI.net gạch chéo Vĩnh Hằng Tiên Tông chúng đệ tử nhìn qua hai người, ánh mắt bên trong toát ra vẻ sùng bái. Bởi vì Hứa Như Tuyên chính là Vĩnh Hằng Tiên trong tông cửa tiên bảng bên trên xếp hạng 200 vị cường giả, mà Thác Bạt Chiến Thiên chính là xếp hạng 198 vị cường giả. Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đệ tử tổng cộng hơn 600.000 người. Nhưng Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn đệ tử thì đạt đến kinh khủng 200 vạn chi cự. Có thể nghĩ Hứa Như Tuyên, Thác Bạt Chiến Thiên thực lực cường hãn đến mức nào. Hai người các ngươi ai đi chiếu cố Hoàng Phủ Thánh Tông tam vị đệ tử thiên tài? Nhữ Yên Vô Cực cười nói, Hứa sư muội không ngại, danh tiếng để sư huynh bỏ ra a. Thác Bạt Chiến Thiên tiêu sái cười một tiếng, sư huynh nói gì vậy, ngươi đi giáo huấn bọn hắn là được. Từ Nhược Tiên doanh doanh cười nói, được. Thác Bạt Chiến Thiên cười sang sảng nói, Nhữ Yên Vô Cực nhìn xem Thác Bạt Chiến Thiên, vuốt râu mà cười, Chiến Thiên, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, dĩ hòa vi quý. Đệ tử tuân mệnh, Thác Bạt Chiến Thiên quỳ thân dập đầu, lúc Nhữ Yên Vô Cực cười lạnh từ Thác Bạt Chiến Thiên trong đầu vang lên, đuổi tận giết tuyệt. Thác Bạt Chiến Thiên bất động thanh sắc sau khi đứng dậy, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngoài trăm trượng đỉnh bên trên, miệt thị Trung Hán Đồng, Từ Kỳ, Hoàng Phủ Thính Phong, giọng điệu cực kỳ phách lối cuồng vọng. Kỳ thật ba người các ngươi ai lên trước kết quả đều như thế, vì không chậm trễ mọi người thời gian, cũng vì để các ngươi người có thể mau chóng trở lại các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông, không bằng các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Tông chúng đệ tử trợ uy hò hét. Thác Bạt sư huynh uy vũ chiến bại ba người, đem nghĩ nhúng chàm chúng ta Vĩnh Hằng chi địa người đuổi ra Vĩnh Hằng Tiên Tông. Thác Bạt sư huynh, hào hào giáo huấn bọn hắn, để bọn hắn biết bọn hắn đã không xứng đáng là cổ lão tông môn đệ tử. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Bên tai lượn vòng lấy đám người nhục nhã âm thanh, Trung Hán Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, đối phó ngươi, một mình ta đủ để giết. Trung Hán Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lướt qua trăm trượng hư không, mang theo một đạo xảo trá mà phiêu hốt kiếm mang, hướng Thác Bạt Chiến Thiên phần cổ hoành gãy mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua thời gian tựa hồ chậm chạp mấy phần, mà kiếm mang lại là tốc độ bạo tăng. Nghiễm nhiên Trung Hán Đồng chính là thời gian thai hồn. Chương 303 thỉnh cầu một trận chiến. Trung sư huynh uy vũ, Trung sư huynh tất thắng. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Tông một đệ tử tiếng hò hét im bặt mà dừng, chợt bộc phát ra một đạo hoàng sợ tiếng thét chói tai, Trung sư huynh. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Tiên trên đỉnh thời gian phảng phất đứng im, tại Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử giễu cợt âm thanh bên trong, Trung Hán Đồng trường kiếm sắp chém tới Thác Bạt Chiến Thiên phần cổ, lúc Thác Bạt Chiến Thiên giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất. Mà hắn biến mất thời khắc, đám người chỉ gặp một đạo kiếm mang như thiểm điện từ Trung Hán Đồng phần cổ chợt lóe lên. Ngay sau đó Trung Hán Đồng vẫn như cũ duy trì huy kiếm tư thái, an tĩnh ngừng chân tại đỉnh, hắn hai mắt trừng như chuông đồng, ánh mắt bên trong có ba phần hoảng sợ, bảy phần bất an. Phiêu miểu huyễn bước, siêu, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ ngoài trăm trượng Từ Kỳ bên cạnh huyễn hóa mà xuất, lúc một chùm kiếm mang mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng Từ Kỳ phần cổ. Siêu, cái kia đạo lục sắc tàn ảnh tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện tại 50 trượng bên ngoài, hóa thành một bộ lục bào Thác Bạt Chiến Thiên. Chỉ gặp Thác Bạt Chiến Thiên gánh vác tay trái, trong tay phải trên phi kiếm giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống. Ô, Từ Kỳ che lấy huyết dịch dâng lên phần cổ, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, vẻ bất lực khí tuyệt bỏ mình, ngã xuống trong vũng máu. Mà lúc này Từ Kỳ thi thể ngoài trăm trượng Trung Hán Đồng phần cổ hiện ra một vòng mảnh khảnh dây đỏ, chợt dây đỏ hóa thành tơ máu, huyết dịch từ phần cổ bốn phía róc rách mà xuất, đầu lâu chậm rãi chảy xuống phần cổ. Bởi vì mới Thác Bạt Chiến Thiên tốc độ kiếm pháp quá nhanh, dẫn đến hiện tại Trung Hán Đồng đầu lâu mới trượt xuống. Bịch, thi thể không đầu phun ra huyết dịch mới ngã xuống đất. Tác Bạt Chiến Thiên thực lực kinh khủng như vậy, gần như đồng thời, một kiếm chém rụng Trung Hán Đồng đầu lâu, lại xuất hiện tại ngoài trăm trượng, một kiếm xuyên thủng từ kỳ cổ họng. Hai kích tất sát hai người bỏ mình. Tác Bạt sư huynh uy vũ, Tác Bạt sư huynh, ngài là lợi hại nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vĩnh Hằng Tiên Tông 199 tên đệ tử nhao nhao kích động hò hét. Trái lại, Hoàng phủ Thánh vật dụng để cúng tế mạch trận mạch đệ tử từng cái khóc đỏ trong mắt. Bọn hắn cảm xúc phức tạp, có không cam lòng, khó có thể tin, vừa sợ sợ cùng mê mang. Trận mạch đệ tử không cam lòng, khó có thể tin chính là Từ Kỳ là nội môn trận mạch đệ nhất cường giả tại Ngọa Long bảng thượng vị cư 50 tên. Nhưng mà đối mặt cùng là thai hồn cảnh đại viên mãn Tác Bạt Chiến Thiên, lại không hề có lực hoàn thủ, bị xuyên thủng cổ họng mà chết. Bọn hắn hoảng sợ là Tác Bạt Chiến Thiên thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mê mang chính là chẳng lẽ mình tông môn thật xuống dốc sao? Thật đã không bồi xưng là cổ lão tông môn sao? Nếu không kia vì sao cùng là cổ lão tông môn Vĩnh Hằng Tiên trong tông Tác Bạt Chiến Thiên sẽ như thế dễ như trở bàn tay đánh giết Ngọa Long trên bảng hai vị cường giả? Từ sư huynh, ô ô, Trung sư huynh a, ô ô, trận mạch khí mạch đệ tử kêu khóc. Giờ phút này Công Tôn Nhược Hy nhìn xem truy cầu mình mấy năm Trung Hán Đồng thi thể cũng không khỏi có chút thương cảm. Mình mặc dù không thích hắn, nhưng hắn hôm nay cũng rất dũng cảm, đối mặt địch nhân khiêu khích hắn cũng không lùi bước. Khóc cái gì khóc, điều này bản thủ tịch ngậm miệng. Mộ Dung Thi Thi mệnh lệnh khí mạch đệ tử không khóc về sau, hốc mắt của nàng sớm đã hồng nhuận. Khí mạch bồi dưỡng một đê giai đại khí sư thái không dễ dàng, nàng nhìn xem Trung Hán Đồng thi thể không đầu cảm thấy một trận đau lòng. Mà tiên môn khí mạch thủ tịch cũng là như thế. Đem nước mắt này bản thủ tịch lau đi. Nội môn trận mạch thủ tịch Càn Khôn đạo giả, lão thân thể run rẩy, khó mà ngăn chặn bi thương tứ ngược lấy nội tâm. Bởi vì chết đi Từ Kỳ, không chỉ có là hắn thân truyền đệ tử, mà lại còn là ít ngày nữa vừa mới tấn thăng trung giai đại trận sư đệ tử thiên tài. Giờ phút này, đạm đài nghiêm trọng trong con ngươi toát ra một tia ảm đạm, chẳng lẽ ta Hoàng phủ Thánh Tông thật xuống dốc sao? Trái lại, Nhữ Yên Vô Cực thì trong lòng cười lạnh, hắn trên mặt nhìn qua Tác Bạt Chiến Thiên, không vui nói: "Chiến Thiên, bổn tông chủ không phải đã nói rồi sao? Dĩ hòa vi quý, ngươi có thể nào ra tay nặng như thế đâu?" Bịch, Tác Bạt Chiến Thiên quỳ xem Nhữ Yên Vô Cực trịch địa hữu thanh nói: "Hồi bẩm tông chủ, đệ tử đã hạ thủ lưu tình, chỉ là đệ tử không nghĩ tới, Hoàng phủ Thánh Tông hai vị nội môn thiên tài, như thế yếu đuối quá bất kham một kích." "A, nguyên lai là dạng này a." Nhữ Yên Vô Cực liếc nhìn sắc mặt tái xanh đạm đài Huyền Trọng, ha ha cười nói: "Đạm đài tông chủ, ngài cũng không nên trách ta tông đệ tử ra tay tàn nhẫn a, mà là quý tông đệ tử thật sự là có phụ cổ lão tông môn nổi danh a." "Đủ rồi, các ngươi kẻ xướng người họa có ý tứ sao?" Đạm đài Huyền Trọng quát to: "Ha ha ha, đạm đài tông chủ chớ giận, nóng giận hại đến thân thể nha." Nhữ Yên Vô Cực ngưng cười, quay đầu nhìn qua Tác Bạt Chiến Thiên cười lạnh nói: "Sắc trời không còn sớm, ngươi nhanh lên thắng được ván thứ ba, để cho đạm đài tông chủ mang theo hắn người sớm một chút trở về Hoàng phủ Thánh Tông." "Đệ tử tuân mệnh." Tác Bạt Chiến Thiên đứng dậy, đứng chắp tay, miệt thị cách đó không xa sắc mặt âm tình bất định Hoàng phủ Thính Phong, thản nhiên nói: "Bắt đầu đi." "Chậm đã." Lúc này, nội môn phủ mạch chủ tịch phù pháp đạo giả, vị lão bà này bà thân ảnh lóe lên ngăn tại Hoàng phủ Thính Phong trước mặt, quay đầu nhìn xem Hoàng phủ Thính Phong nói: "Đồ nhi, ngươi có mấy thành phần thắng?" "Nhất định phải ăn ngay nói thật." "Sư phụ." Hoàng phủ Thính Phong song quyền nắm chặt, gian nan mở miệng nói: "Tốc độ của hắn so đồ nhi phải nhanh, đồ nhi toàn lực phía dưới, phần thắng chỉ có 3 thành. Hoàng phủ Thính Phong lời này vừa nói ra, đạm đài Huyền Trọng thân thể khôi ngô đột nhiên chấn động, chợt sâu thở phào: "Thôi, ván thứ ba không thể so với cũng được." "Bịch." Hoàng phủ Thính Phong quỳ xem đạm đài Huyền Trọng, dập đầu nói: "Tông chủ, đệ tử thỉnh cầu một trận chiến, cho dù phần thắng chỉ có 1 thành, đệ tử cũng tuyệt không lùi bước." "Thính Phong, ngươi không được quên thân phận của ngươi." Đạm đài Huyền Trọng thở sâu: "Ngươi nếu có cái sơ suất, thúc thúc làm sao hướng phụ thân ngươi bàn giao?" "Thúc thúc." Hoàng phủ Thính Phong gấp đến đỏ mắt, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy kích động qua: "Chất nhi van xin ngài được không?" "Không được." Đạm đài Huyền Trọng trả lời cực kỳ kiên quyết. Giờ khắc này, Hoàng phủ Thánh Tông chúng đệ tử không chỉ có âm thầm phỏng đoán lên Hoàng phủ Thính Phong thân phận. Tổ sư gia dòng họ chính là Hoàng phủ, chẳng lẽ Hoàng phủ Thính Phong là tổ sư gia hậu nhân? Chúng đệ tử đều nghĩ như vậy đến. Nếu không tông chủ như thế nào đem Hoàng phủ Thính Phong lệnh đem so với Hoàng phủ Thánh Tông vinh dự còn trọng yếu hơn? "Đồ nhi, nghe tông chủ." Phù pháp đạo giả giọng điệu trầm xuống: "Ngươi như còn nhận ta người sư phụ này, hiện tại liền đứng lên." Hoàng phủ Thính Phong hung hăng trừng Tác Bạt Chiến Thiên một chút, cuối cùng nói: "Vâng sư phụ." "A." Lúc này Nhữ Yên Vô Cực thoải mái mà cười: "Đạm đài tông chủ, sự thật rất rõ ràng, quý tông nhân tài mới nổi cùng ta tông nội môn đệ tử so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Bổn tông chủ khuyên ngươi, về sau hào hào quản lý ngươi Hoàng phủ Thánh Tông, về phần quý tông phải chăng bởi vì chuyện hôm nay cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông quyết chiến thiên phạt sơn mạch, ta nghĩ quý tông cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Đi thôi, tứ cho không tiễn xa được." Nghe vậy, đạm đài Huyền Trọng nhẫn thụ lấy vô tận khuất nhục, ngũ quan vặn vẹo nói: "Các vị thủ tịch đệ tử theo bổn tông chủ hồi tông." "Là tông chủ." 8 vị thủ tịch chúng đệ tử ứng thanh. Lúc đột nhiên, một thanh âm tràn đầy vẻ kiên định: "Tông chủ, Linh Sơn Dược Viên Đàm Vân thỉnh cầu một trận chiến."

Y thì ta là hơn 2 năm trước bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông, bây giờ ta đã là nội môn đệ tử. Nam Cung Như Tuyết cười khanh khách lôi kéo Nam Cung Ngọc Thấm, tỷ ta nhìn không ra tu vi của ngươi, ngươi bây giờ ra sao cảnh giới? Ta nha thai hồn cảnh đại viên mãn. Nam Cung Ngọc Thấm khóe miệng tràn lên vẻ mỉm cười. Đại viên mãn, làm sao nhanh như vậy, hơn 4 năm trước ngươi vẫn là linh thai cảnh lục trọng nha. Lúc ấy ta đã linh thai cảnh bát trọng nữa nha. Nam Cung Như Tuyết vểnh lên miệng nhỏ kinh ngạc nói. Muội muội, đó là bởi vì tỷ cái này trong 4 năm có một nửa thời gian tại thời không tôn tháp bên trong vượt qua, cho nên cảnh giới mới tăng lên nhanh. Nam Cung Ngọc Thấm mỉm cười, thì ra là thế, bất quá suy cho cùng vẫn là tỷ ngươi tự thân lợi hại nguyên nhân. Nam Cung Như Tuyết ngưng cười, liếc nhìn bên cạnh Thẩm Tố Băng, giới thiệu nói, tỷ, đây là sư phụ ta. Tiền bối ngài tốt, tạ ơn ngài đối muội muội ta chiếu cố. Nam Cung Ngọc Thấm hướng Thẩm Tố Băng có chút cúi người chào. Về phần bên cạnh Đàm Vân, nàng nhìn như không thấy. Không cần phải khách khí. Thẩm Tố Băng nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, nói khẽ, Như Tuyết nói ngươi xinh đẹp vô song, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Trừ Cát Vũ nhìn qua cùng Thẩm Tố Băng nói chuyện Nam Cung Ngọc Thấm cũng không có gì không vui, bởi vì nàng quả thực quá thương yêu mình Đồ Nhi. Giờ phút này, Đàm Vân nhìn xem gần trong gang tấc Nam Cung Ngọc Thấm cảm thấy một trận không hiểu đau lòng, loại cảm giác này tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh. Vì sao ta nhìn nàng, sẽ có cảm giác đau lòng? Đàm Vân nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc Thấm coi chừng cảm giác đau cảm giác biến mất về sau, một cỗ không hiểu chua xót tràn ngập nội tâm. Đột nhiên, Đàm Vân cảm thấy rất khó chịu, bi thương như nước thủy triều tứ ngược lấy hắn mỗi một đầu thần kinh. Vì sao ta sẽ có loại cảm giác này? Vì sao? Đàm Vân thầm nghĩ lúc đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ mình. Lại là Nam Cung Ngọc Thấm bên cạnh ngưng Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp phát ra nồng đậm địa vẻ chán ghét, cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi, nhìn chằm chằm người khác một mực nhìn, là rất không tôn trọng người sao? Thật sự là không có giáo dưỡng. Nghe vậy, một cơn lửa giận từ Đàm Vân lồng ngực thiêu đốt. Tỷ, đừng nóng giận. Nam Cung Như Tuyết cười nói, lúc trước ta đã nói với hắn, ngươi mới là dưới trời đất đẹp nhất người, đoán chừng hắn nhìn ngươi xem nhập thần chứ sao? Kỳ thật người khác rất tốt, không phải loại kia đăng đồ tử. Hừ, Nam Cung Ngọc Thấm đối Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, lúc cách đó không xa Nhữ Yên Vô Cực chỉ vào Đàm Vân, đối Nhữ Yên thần, nói thần nhi chính là hắn giết chết Chiến Thiên, lại hướng ta tông nội môn đệ tử phát ra khiêu chiến. Phụ thân, trước đó phát sinh sự tình, mới đại trưởng lão nói cho Hài Nhi. Ngài yên tâm, Hài Nhi biết như thế nào làm. Nhữ Yên thần ứng thanh về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại đỉnh chính giữa, nhìn hằm hằm hơn 300 trượng bên ngoài Đàm Vân. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ giết hắn. Thiếu chủ chính là hắn tàn nhẫn sát hại Thác Bạt sư huynh, xin ngài giết hắn, vì Thác Bạt sư huynh báo thù. Thiếu chủ, hắn khiêu khích chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Tông, xin ngài giết chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vĩnh Hằng Thiên Tông các nội môn đệ tử phẫn nộ gào thét lớn. Nhữ Yên thần tay trái khẽ nâng, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn hai mắt nhắm lại, trong con ngươi hàn mang tất hiện, bản thiếu chủ tới, ti thiện tạp dịch lăng tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Đỉnh bên trên đám người yên tĩnh trở lại, chỉ có cuồng phong tiếng rít bên tai không dứt. Ánh mắt mọi người dừng lại tại Nhữ Yên thần cùng Đàm Vân trên thân. Quyết đấu hết sức căng thẳng. Trong cuồng phong, Đàm Vân ngân bào phần phật hướng Nhữ Yên thần đi đến, mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực từ Đàm Vân thể nội cuồng bạo tuôn ra, quay chung quanh thân thể của hắn chậm chậm xoay tròn, giống như một tôn giáng lâm đỉnh kim sắc chiến thần. Mới Đàm Vân tại Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử trong giọng nói, biết được Nhữ Yên thần chính là nội môn xếp hạng thứ 10 cường giả, Đàm Vân không dám chút nào chủ quan. Đàm Vân quyết định thiên hạ thủ vi cường, đương khoảng cách Nhữ Yên thần còn lại 300 trượng lúc thi triển Hồng Mông thần bộ. Tốt nhiên, Nhữ Yên thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Ông, không gian chấn động như nước gợn sóng thời khắc, Đàm Vân biến mất tại chỗ, trong nháy mắt vượt qua 300 trượng khoảng cách xuất hiện ở Nhữ Yên thần trên đỉnh đầu, về sau, linh lực bao trùm hữu quyền, hướng Nhữ Yên thần đầu lâu, lấy 6 thành chi lực thăm dò đào hạ. Hợp lực lượng sao? Nhữ Yên thần ngữ khí khinh thường, hắn vẫn như cũ gánh vác tay trái tay phải hóa trưởng, mang theo một đoàn chướng mắt linh lực quang cầu hướng đảo tới nắm đấm đột nhiên đẩy ra. Ầm, hiu hiu hiu, quyền chỉ tay gặp sát na, phương viên trăm trượng không gian kịch liệt rung động, một cỗ bão táp linh lực giống như tinh vân nổ tung lên. Trong khoảnh khắc tuyệt cường dư uy cuốn sạch lấy 4 phương 8 hướng, khiến cho bụi đất vùng dậy đi lên che khuất tầm mắt mọi người. Bụi đất tràn ngập bên trong, Nhữ Yên thần sắc mặt đột biến, thân thể bị Đàm Vân một quyền đập bay. Hiếu trưởng của hắn bên trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu, từng sợi máu tươi chiếu xuống đỉnh phía trên. Ầm ầm, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, lông tóc không tổn hao gì, hai chân đạp đất, mặt đất rạn nứt hóa thành một đạo trùng sáng màu vàng óng, hướng Nhữ Yên thần cuồng bạo mà đi, đột nhiên vung ra một quyền. Giờ khắc này, Đàm Vân nhận định đối phương là thú thai hồn, nếu không, mình mới một quyền kia, đối phương căn bản không chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Không đến bị bất đắc dĩ, Đàm Vân sẽ không thủ đoạn ra hết, hắn muốn đem đòn sát thủ liều đến ván kế tiếp đối phó thần hồn tiên cung đệ tử lúc sử dụng. Khi thiện tạp dịch ngược lại là bản thiếu chủ xem nhẹ ngươi. Như Yên Thần hét giận dữ một tiếng, bay ngược thân thể lăng không xoay tròn, trong khoảnh khắc, 10 đạo mơ hồ to lớn thú ảnh từ đỉnh đầu trên không giống như phù dung sớm nở tối tàn, đương thú ảnh biến mất thời khắc khí tức của hắn liên tục tăng lên. Giết, một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại gầm thét rung động tuyên cổ, Như Yên Thần tay phải hóa quyền, mang theo như muốn dạn nứt hư không, không lùi mà tiến tới, hướng Đàm Vân chảy ra nghênh kích. Đàm Vân nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn vốn cho rằng Nữ Yên Thần mới nghênh kích mình một trường đã là tăng lên gấp 10 thực lực, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện Nữ Yên Thần lúc này mới sử dụng thai hồn cảnh đại viên mãn về sau thú thai hồn tăng phúc gấp 10 thực lực. Mới hắn chưa sử dụng thú thai hồn gấp 10 chi lực, vậy hắn nhất định là một loại nào đó lấy thiên lấy xưng thánh thể. Mang theo một tia ngưng trọng, Đàm Vân lại không giữ lại thực lực hữu quyền đem hết toàn lực đột nhiên oanh ra, lập tức phương viên 10 trượng hư không hiện ra giống như mạng nhện đen nhánh khe hở. Đàm Vân kẻ này thật mạnh. Nhữ Yên Vô Cực mặc dù nói như vậy, nhưng đục ngầu trong con ngươi không chút nào có vẻ lo lắng. Hai quyền cuồng bạo va chạm truyền ra một đạo trầm muộn tiếng vang, thoáng chốc một cỗ cường hãn cơn bão năng lượng giống như thủy triều mang theo cuồn cuộn trần sóng cuốn sạch lấy phương viên 300 trượng bên trong đại địa, trực tiếp đem đại nhiêu mấy chục tên dược viên đệ tử tung bay. Không có khả năng, ngươi chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, thực lực như thế nào cường đại như thế? Không dám tin, tiếng thét chói tai truyền vào trong tai mọi người, ánh mắt mọi người xuyên thấu qua che khuất bầu trời cắt bụi, nhưng gặp Nữ Yên Thần hữu quyền làn da nổ tung, hổ khẩu máu chảy ồ ạt, miệng phun máu tươi bị đánh bay. Mà Đàm Vân vẻn vẹn lùi lại một bước liền hướng Nữ Yên Thần thiếp thân mà lên. Chương 308 kịch liệt huyết chiến. Đàm Vân như là cắt bụi bên trong u linh, hướng Nữ Yên Thần mà tới. Kẻ thi tiện, ngươi thành công chọc giận ta. Huyết hồn thánh thể, Nữ Yên Thần quát chói tai ở giữa bị đánh bay thân thể, bộc phát ra mông lung huyết sắc vầng sáng, qua trong giây lát huyết quang đại thịnh, toàn bộ thân thể giống như là một vòng huyết sắc nắng gắt bắn ra vạn trượng huyết mang. Chư vị mau nhìn, thiếu chủ muốn bắt đầu phát huy. Đúng vậy à, một năm trước thiếu chủ chính là bằng vào huyết hồn thánh thể cùng huyết hồn bí điển nhất cử đánh bại Âu Dương sư huynh, tiến vào tiên bảng thập cường. Không sai, bất quá đã Đàm Vân có thể làm cho thiếu chủ thi triển huyết hồn thánh thể, xem ra Đàm Vân hoàn toàn chính xác có chút lợi hại. Ha ha, lợi hại thì sao? Muốn ta nói, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chịu đựng lấy thiếu chủ một kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỉnh bên trên Vĩnh Hằng Tiên Tông các đệ tử tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thần Hồn Tiên Cung đệ tử thì ôm xem kịch vui thái độ, ngồi đợi Đàm Vân bị chém giết. Trái lại Hoàng Phủ Thánh Tông chúng đệ tử tại ngoại địch trước mặt vứt bỏ hiềm khích lúc trước, yên lặng cầu nguyện Đàm Vân tuyệt đối đừng chết. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt lo lắng, hương quyền nắm chặt móng tay đâm rách lòng bàn tay. Nàng một bên Công Tôn Nhược Hy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm vẻ lo lắng. Chính nàng cũng không rõ ràng vì sao mình giờ phút này rất là lo lắng Đàm Vân. Nàng cũng không phải là lo lắng Đàm Vân bại trận làm mình đã mất đi khí thuật thi đấu cùng tương lai tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa tư cách, mà là nàng nghĩ đến Đàm Vân nếu có bất chắc trái tim ẩn ẩn làm đau. Đám người đều có đăm chiêu lúc Nữ Yên Thần cánh tay phải ống tay áo nổ tung, hắn toàn bộ cánh tay phải đã biến thành màu máu tinh thể, giống như là từ huyết bảo thạch tạo thành. Ha ha ha ha, đi chết đi. Nữ Yên Thần toàn thân huyết khí cuồn cuộn, tóc tai bù xù, anh tuấn hai gò má vặn vẹo như quỷ, cánh tay phải hóa roi, mang theo một đạo huyết cầu vòng hướng vọt tới Đàm Vân đột nhiên rút ra. Lấy huyết luyện thể, lấy hồn nuốt vật, xem ra người này linh hồn rất cường đại. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, thi triển Hồng Mông Thần Bộ tránh thoát rút tới huyết cánh tay về sau, thân thể lăng không xoay tròn, đùi phải múa, mang theo thật phong hướng Nữ Yên Thần đầu lâu như thiểm điện vung ra mà xuống. Giờ phút này, Nữ Yên Thần toàn thân đã cùng cánh tay phải không có sai biệt biến thành huyết bảo tinh thể, hắn triệt để hoàn thành huyết hồn thánh thể diễn biến. Không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Nữ Yên Thần thét dài một tiếng, quất hướng Đàm Vân cánh tay phải lăng không dừng lại, đổi thành hữu quyền ầm vang đánh trúng vào Đàm Vân rút mà xuống đùi phải. Cho ta nát, Đàm Vân chiến ý dâng cao. Một tiếng vang thật lớn làm cho người vì đó khẽ giật mình trong tầm mắt mọi người, nhưng gặp Đàm Vân bị Nữ Yên Thần một quyền đánh bay trăm trượng. Ha ha ha ha, còn muốn cùng con ta so nhục thân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, Nữ Yên Vô Cực trong tiếng cười đoạn, hắn thiếu dung ngưng kết tại mặt già bên trên, ánh mắt kinh hoàng, thần nhi. Hắn trong tầm mắt Nữ Yên Thần tại đánh bay Đàm Vân, đồng thời thân thể của hắn liên tục rút lui, giống như là huyết như bảo thạch hữu quyền bên trên, hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết dạn. Phụ thân, hài nhi không có việc gì. Nữ Yên Thần lời còn chưa dứt, một đạo hờ hững thanh âm vang vọng đỉnh, thật sao? Vậy lần này nhìn xem ngươi có sao không? Siêu, đột nhiên, nguyên bản còn tại ngoài trăm trượng Đàm Vân đã xuất hiện ở Nữ Yên Thần phía bên phải, liên tiếp vung ra ba quyền, hướng Nữ Yên Thần cánh tay phải đánh tới. Phiêu miểu huyễn bước, Nữ Yên Thần đồng dạng cùng Thác Bạt Chiến Thiên tu luyện phiêu miểu huyễn bước, nhưng từ hắn thi triển tốc độ lại so Thác Bạt Chiến Thiên nhanh không chỉ gấp 2. Nhưng thật đáng tiếc gấp 2 tốc độ vẫn như cũ hơi thua thi triển Hồng Mông Thần Bộ Đàm Vân tốc độ. Siêu siêu siêu, Nữ Yên Thần liên tiếp 3 lần tránh thoát về sau, liền không cách nào tránh thoát, Đàm Vân theo sát phía sau quyền thứ 4. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có vội vàng nghênh kích. Ta tu luyện chính là huyết hồn thánh thể, ta không tin ngươi so ta nhục thân còn cường hãn hơn. Nữ yên thần triệt để điên cuồng, trên cánh tay phải quay quanh lấy cự mãng linh lực hữu quyền hướng Đàm Vân nghênh đón. Này lão tử bảo, Đàm Vân quát khẽ ở giữa hữu quyền hung hăng đánh trúng vào nữ yên thần nắm đấm. Răng rắc ầm, rầm rầm, không, rõ ràng tiếng xương nứt xen lẫn tiếng kêu rên tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nữ yên thần huyết như bảo thạch hữu quyền ầm vang sụp đổ ra, thân thể như đạn pháo hướng 30 trượng bên ngoài rơi đập. Ầm ầm, đại địa rạn nứt, nữ yên thần khảm vào trong đất hơn 1 trượng sâu. Đàm Vân, Đàm sư huynh, tại Trung Ngô Thi Giao cực kỳ bi ai trong ánh mắt, Đàm Vân hữu quyền ra chóc thịt bong, huyết dịch róc rách lộ ra bạch cốt âm u, thân thể không nhịn được hướng về sau phương ngược lại trượt. Đàm Vân thần sắc cương nghị, chân phải đập mạnh địa thế thì lui thân thể, giống như bắn ra mũi tên, hướng 50 trượng bên ngoài khảm vào trong đất nữ yên thần mà đi. Thần nhi, mau dậy đi. Nữ yên vô cực tiếng hò hét vừa lên thời khắc một cỗ tiêu sát huyết khí từ lõm hạ trong đất tản ra, bao phủ lớn như vậy đỉnh. Ti tiện tạp toái, ngươi hủy ta một tay, bản thiếu chủ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nương theo lấy một đạo giận không kềm được thanh âm, một đạo chùm sáng màu đỏ từ trong đất phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành chân đạp phi kiếm nữ yên thần. Hắn ra đầu phát ra, khóe miệng huyết dịch róc rách, tay phải đã biến mất không thấy, một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chăm chú vọt tới Đàm Vân, lộ ra phá lệ khiếp người. Huyết hồn bí liền, huyết sát huyễn trường. Nữ yên thần bàn tay trái từ hư không chậm chậm xoay tròn bên trong, đột nhiên hướng đỉnh bên trên Đàm Vân đẩy ra. Ô, cuồng phong tứ ngược lấy đại địa tật phong từ trong hư không gào thét, lập tức một con 10 trượng lớn bàn tay màu đỏ ngòm ấn ký tự thân trước huyễn hóa mà xuất, hướng Đàm Vân cuồng bạo vỗ tới. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ 9 huyết sát huyễn trưởng hướng Đàm Vân theo nhau mà tới, đồng thời gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân. Bây giờ nữ yên thần thi triển thú thai hồn khiến cho thực lực tăng lên gấp 10, mà diễn hóa thành huyết hồn thánh thể về sau thực lực lại tại gấp 10, trên cơ sở cường hãn gấp 3. Giờ phút này hắn tại thú thai hồn huyết hồn thánh thể gia trì dưới thi triển huyết sát huyễn trưởng, mỗi một trường uy lực thì đạt đến kinh khủng 90 lần. Giống Đàm Vân thần sắc cương nghị, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Đàm Vân đối mặt tránh cũng không thể tránh chín cái huyết sát huyễn trường, đột nhiên, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng dày đặc kim sắc linh lực tựa như kim sắc áo giáp phụ thể, lấy so sánh cực phẩm linh khí thân thể cường hãn, phóng lên tận trời, hướng huyết sát huyễn trường ngang nhiên đánh tới. Mắt thấy cảnh này, không chỉ có đỉnh bên trên đệ tử giật này cả mình, liền ngay cả Chư Cát Vũ, Nhữ Yên vô cực, Đạm Đài Huyền Trọng cùng Tam Đại Cổ Lão Tông Môn trưởng lão thủ tịch cũng là như thế. Bọ ngựa lay cây, không biết tự lượng sức mình, đi chết. Nữ yên thần bễ nghĩa Đàm Vân, hắn tự phụ Đàm Vân tất nhiên thịt nát xương tan mà chết. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh từng màn, làm hắn nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Này lão tử nát, Đàm Vân lấy cường hãn nhục thân cuồng bạo đánh tan cái thứ nhất huyết sát huyễn trường. Mà quanh người hắn linh lực áo giáp huyễn phai nhạt một chút. Ầm ầm ầm ầm ầm, Đàm Vân phóng lên tận trời, tốc độ không giảm, không gian như sóng lăn lộn, hướng bốn phía lan tràn bên trong, liên tiếp đụng phát nổ cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu huyết sát huyễn trường. Mà lúc này trên người hắn linh lực áo giáp đột ngột hóa thành hư vô, nhưng giờ phút này con thứ bảy huyết sát huyễn trường ẩn chứa nữ yên thần 90 lần thực lực hung hăng đánh trúng vào Đàm Vân. Phốc, Đàm Vân toàn thân chấn động, quần áo trên người sụp đổ, một cỗ huyết dịch từ Đàm Vân khoang miệng phun ra, nhuộm đỏ tầm mắt mọi người, khiến trời chiều ảm đạm phai mờ. Giống vang lên bên tai Kim Long thần sư cực kỳ bi ai thanh âm, Đàm Vân một bên ngang nhiên va chạm ầm vang mà dừng con thứ 8 huyết sát huyễn trưởng, lúc quát ầm lên, đại khối đầu tiến linh thú đại, không cần phải để ý đến ta, hôm nay ta muốn tự tay làm tàn hắn. Chương 309 tàn nhẫn bức hiếp. Giống Kim Long thần sư chui vào linh thú đại sát na, con thứ 8 huyết sát huyễn trưởng bỗng nhiên vỗ trúng Đàm Vân. Phốc phốc phốc, ba cỗ huyết dịch từ Đàm Vân khoang miệng tuôn ra, hắn cảm nhận được ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí tai mũi thấm ra từng sợi huyết dịch. Chợt Đàm Vân gương mặt thậm chí cả toàn thân làn da trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết dạn. Ầm ầm, tiếng vang bên trong con thứ 8 huyết sát huyễn trường tán loạn tại không, vết thương chồng chất Đàm Vân bèn vẹn thân thể tại hư không trì trệ thời khắc, hai tay đột nhiên đầy ra, lập tức một đoàn phòng ốc linh lực năng lượng quang cầu tựa như một vòng kim luân nghênh kích tại theo nhau mà đến con thứ 9 huyết sát huyễn trên lòng bàn tay. Ong ong, hiu hiu hiu, năng lượng quang cầu vẻn vẹn khiến cho huyết sát huyễn trường có chút dừng lại, liền ầm vang vỡ ra từng sợi linh lực phong nhận phô thiên cái địa, mang theo gào thét bắn vào đỉnh trên mặt đất, lưu lại vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Còn thứ 9 huyết sát huyễn trường giảm đi 3 phần, vẫn như cũ hướng Đàm Vân cuồng bạo vỗ xuống. Phá cho ta, Đàm Vân vì hai tay không nhận trọng thương, hắn hét giận dữ bên trong, chắp hai tay sau lưng, thân thể xông về con thứ 9 huyết sát huyễn trường. Phốc phốc, lập tức Đàm Vân cái chán, trên mặt thậm chí cả toàn thân làn da băng liệt, ra chóc thịt bong bên trong huyết dịch tàn mát, lờ mờ có thể thấy được trên mặt hắn lộ ra khiếp người, xương sọ trước ngực, hai chân cũng là như thế. Đàm Vân giống như từ trong huyết trì xông ra huyết quỷ, xông phá con thứ 9 huyết sát huyễn trường thúc phược. Đường huyết sát huyễn trường biến mất sát na, trong hư không chân đạp phi kiếm như yên thần sắc mặt tái nhợt mấy phần, oa một tiếng phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch. Hiển nhiên Đàm Vân đánh tan 9 cái huyết sát huyễn trường, khiến nữ yên thần gặp phản phệ.